Phong Thần Châu, chương 3137, nó chính là vương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn mạch này trải dài từ đông sang tây, tựa như một con giao long đang len lỏi trên mặt đất. Từng có người đồn rằng, sơn mạch thiên giao không tồn tại trên cõi đời này, mà là vào năm nào đó, thần long từ trên trời rơi xuống ngay mảnh đất này, lâu dần hình thành nên một dãy núi như vậy. Thế nhưng lời đồn đại này đã bị phần lớn người phủ định. Thần long ư, bọn họ chưa từng thấy nó, nhưng sao nó có thể dài đến mấy vạn dặm chứ? Điều này quá vô lý rồi, chẳng qua là sơn mạch thiên giao đã tồn tại từ lâu, có rất nhiều chuyện không ai hay biết, giờ muốn tìm hiểu cũng không có nhân chứng, nhưng ai nấy cũng hiểu rằng, bất kể như thế nào thì dãy núi này cũng đã trở thành đặc trưng của đại lục thiên ngoại, đặt chân đến dãy núi này, chứng tỏ rằng đã bước chân vào vùng đất của đại lục thiên ngoại, thế lực bá chủ nơi đây chính là thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên trấn giữ đại lục thiên ngoại, trừ bọn họ ra, còn có những sự tồn tại hùng mạnh như thiên nam tứ bá. Đại lục thiên ngoại đại biểu cho đại lục có thực lực cao nhất trên đại lục vạn thiên. Thậm chí, nếu bàn luận kỹ càng lịch sử và sức mạnh, đại lục thiên ngoại có khi còn lâu đời hơn cả đại lục thương lan. Tần công tử, chúng ta đi đâu đây? Vạn Khuynh Tuyết thắc mắc hỏi, đến thiên âm cung. Tần Ninh hiển nhiên nói. Nhận được câu trả lời như vậy của Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết hơi mờ mịt. Ta biết chúng ta đang đến Thiên Âm Cung mà, nhưng Thiên Âm Cung ở đâu chứ? Đi đâu tìm nó đây? Tần Ninh cười bảo. Hiện tại, cứ đi loanh quanh đây thôi. Dứt lời, Tần Ninh không nói gì nữa, mà lấy sáo tụ thiên ra. Sáo tụ thiên, nó chính là vương khí. 12 vạn năm trước, âm vương chính là dựa vào cây sáo này để tung hoành khắp trời Nam đất Bắc. Không ai là đối thủ. Thời đại ấy còn xa xưa hơn thuở Tần Ninh ở đại lục Vạn Thiên, sáo thụ thiên được làm bằng ngọc tinh khiết, bên ngoài lóe ra từng vầng hào quang, trong suốt lấp lánh, trông vô cùng tinh xảo, nó dài gần một thước, giờ đây đang được Tần Ninh nắm chặt. Đúng lúc này, trên phi cầm, hơn 20 người của Vạn Thiên các khi nghe tiếng sáo này đều có phản ứng khác nhau. Nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều bị tiếng sáo thu hút. Cách chương